Bất hủ phàm nhân, chương 644, chư thần tháp mở ra, góc truyện audio.com, bên trong chư thần tháp phát ra quang mang càng ngày càng tịnh, phiến sương mù ngăn trở chư thần tháp này mơ hồ giống như bị ánh mặt trời hòa tan bình thường giống nhau, chậm rãi tiêu tán. Chư thần tháp lầu các tháp diêm dần dần rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng thấy tại trước mặt chư thần tháp một đại đạo đá xanh trải liền. Lại là nửa tháng trôi qua, từng đợt âm minh chi âm truyền đến, ngoài chư thần tháp mơ hồ sương mù thật giống như một tầng áo khoác thật mỏng bị kéo đi rồi, trong nháy mắt rõ ràng. Chư thần tháp mở ra, theo một người gọi một tiếng, đông đảo tu sĩ bản thân có chư thần bài khẩn trương đứng ở vùng ven chư thần thiên tiệp, bọn họ chỉ còn chờ chư thần tháp vừa mở bắt đầu liền vọt vào bên trong chư thần tháp. Thái sử Tiêu cũng đứng ở trong đó, người khác ánh mắt đều là khẩn trương chú ý chư thần tháp đá xanh cứng nhắc đường đầu cùng, mà ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là chú ý trong chỗ sâu chư thần thiên tiệm. Người chính là Thái sử Tiêu, một cái thanh âm đột ngột vang lên bên tai Thái sử Tiêu. Thái sử Tiêu theo bản năng dùng mình một cái, lập tức hắn đã nhìn thấy một người mặt trắng không râu nam thanh niên này đang lạnh lùng theo dõi hắn. Ta chính là Thái sử Tiêu, vị sư huynh này có chuyện gì không? Thái sử Tiêu liền ôm quyền, giọng nói kính cẩn nói. Thanh niên thản nhiên nói, trước ngươi dùng một món bát phẩm tiên khí cùng hai bình chí hoang đan trao đổi lộ ngọc sư muội chư thần bài, có đúng hay không? À, Thái sử Tiêu mờ mịt nhìn thoáng qua người thanh niên này, nghi ngờ hỏi. Chư thần bài, sư huynh nói là thẻ bài có thể tiến vào chư thần tháp sao? Đừng giả ngu, ngươi liền nói có đúng hay không ngươi đổi đi rồi lộ ngọc sư muội chư thần bài. Thanh niên chau mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn lại hỏi một câu. Thái sử Tiêu bỗng nhiên nói, là ông đây đổi đó, mày làm cc gì ông? Nói xong câu đó, hắn trực tiếp xông về chư thần thiên tiệm. Vốn đông đảo người chỉ là vây quanh ở vùng ven chư thần thiên tiệm, bởi vì chư thần tháp cũng không có mở ra. Lúc này bỗng nhiên có người vọt vào chư thần thiên tiệm thật giống như phản ứng domino bình thường giống nhau, đông đảo tu sĩ đều vọt vào. Thanh niên ngăn cản Thái sử Tiêu sừng sốt lại phát hiện Thái sử Tiêu sớm đã tiến vào bên trong chư thần thiên tiệm. Chờ một chút, chư thần tháp còn chưa mở bắt đầu. Một phần cường giả kinh nghiệm phong phú liền vội vàng kêu lên. Thế nhưng là tất cả mọi người nhảy vào chư thần thiên tiệm, người nào còn có thể ý chư thần tháp có mở ra hay không? Suy tư của người đều cũng có quán tính, vô luận là sống trăm năm hay là vạn năm. Đó chính là một cái địa phương mới mở ra, đi vào trước khẳng định có tỷ lệ đạt được đồ càng tốt lớn hơn. Mạc đại ca thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Cùng Mạc Vô Kỵ núp ở bên trong chư thần thiên tiệm, Tố Tịch thấy một đám người xông về chư thần tháp nghi ngờ hỏi đi ra. Dựa theo đạo lý nói, chư thần tháp còn không có triệt để mở ra mới đúng là. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, theo lý thuyết chư thần tháp đích thật là không có mở ra a. Một đạo mãnh liệt âm hưởng truyền đến, cái kia đường đá xanh đi thông chư thần tháp đầu cùng xuất hiện một cái đại môn to lớn màu vàng, đại môn mở ra từng đạo tràn ngập viễn cổ khí tức tàn mát đi ra. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng không khỏi, góc truyện audio.com, không bội phục bọn người kia tiến vào chư thần thiên tiệm thời cơ trùng hợp như vậy, chư thần tháp không có mở ra trước liền vọt vào, vừa lúc tới gần chư thần tháp liền mở ra. Tố Tịch nhanh chóng thu hồi đại khôn Phật đăng, chư thần tháp đã mở ra chúng ta bây giờ liền đi vào. Nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên khinh địch vận dụng đại khôn Phật đăng. Mạc Vô Kỵ dặn dò một tiếng, cũng đem đại hoang đưa vào bất hủ giới. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ cùng Tố Tịch hai người đã vô thanh vô tức xen lẫn trong đám người nhằm phía chư thần tháp. Lúc này Mạc Vô Kỵ thành một thanh niên da rẻ hơi đen, mà Tố Tịch còn lại là thành sư muội Mạc Vô Kỵ, sớm đã không phải là ni cô nữa, tóc dài trực tiếp xõa trên bờ vai. Chư thần bài không dễ kiếm, không có nghĩa là chư thần bài ít. Nghe đồn mỗi lần chư thần tháp đóng sau đó, rất nhiều tu sĩ đều bỏ mạng ở chư thần tháp bên trong, thế nhưng chư thần bài đều có thể một quả không thiếu mà truyền tống đi ra. Cho nên mỗi lần chư thần tháp mở ra tu sĩ tiến vào chư thần tháp vẫn là vô cùng nhiều. Đông đảo mọi người bản thân có chư thần bài là điên cuồng chen hướng màu vàng đại môn, mà Mạc Vô Kỵ cùng Tố Tịch kẹp ở trong đám người cũng không hiện lên đột ngột. Chư thần thiên tiệm vùng ven, một người nam tử tóc xanh gắt gao nhìn chằm chằm cửa vào chư thần tháp, mỗi một cái tiến vào tu sĩ đều có thể bị hắn nhớ kỹ. Nhưng theo tiến vào càng nhiều người, bên ngoài chư thần tháp người càng ít, sắc mặt của hắn càng khó xem. Hắn toàn thân giống như bị lôi điện bao lấy giống nhau, ẩn chứa vô cùng vô tận cuồng bạo lôi nguyên khí tức. Cốc Vân huynh, người chắc cũng là đến chờ cái kia tiểu xúc sinh sao? Một cái âm thanh trong trẻo tại bên người nam tử tóc xanh vang lên. Nam tử tóc xanh quay đầu nhìn về phía tới được nam tử gầy gò cũng không ngoài ý muốn liền ôm quyền nói. Thì ra là đại kiếm đạo Minh Hồ huynh, xem ra mục đích của chúng ta là như nhau. Nam tử tóc xanh là đại tự tại tiên vực Lôi Tông, là Lôi Tông đệ nhất cường giả Lôi Cốc Vân. Năm đó thời điểm vừa mới chứng đạo tiên đế, hắn chỉ có một người tiêu diệt qua một đại tông môn có tiên đế. Nam tử gầy gò thân vác trường kiếm, mày kiếm mắt phượng, cực kỳ phiêu giật. Thân phận nửa điểm cũng không yếu so với Lôi Cốc Vân, mà là La Lăng tiên vực đại kiếm đạo tông chủ Dịch Minh Hồ. Đại kiếm đạo tiên tôn trưởng lão bị giết, tông chủ há có thể ngồi xem mặc kệ. Huống chi cái này tiên tôn còn là Tát Kiếm, sư phụ thiên tài nối nghiệp hoàng sát của đại kiếm đạo. Cốc Vân huynh lôi vận ra ngoài tràn đầy, xem ra hẳn là tại đại thần thông lằn danh đột phá. Dịch Minh Hồ vừa nhìn Lôi Cốc Vân hình dạng, liền biết Lôi Cốc Vân tới thời điểm đột phá, nếu không, không có loại này lôi vận ra ngoài tràn đầy. Dưới tình hình chung, lúc này Lôi Cốc Vân là không sẽ ra tới. Hiện tại Lôi Cốc Vân lâm trước khi đột phá đi ra, thậm chí đi tới chư thần thiên tiệm, có thể thấy được nội tâm hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Lôi Cốc Vân hít một hơi thật sâu. Không sai, tên tiểu xúc sinh này giết ta Lôi Tông đệ nhất trưởng lão Kỳ Quân Ất, lại giết ta Lôi Tông tiên tôn cùng tiên vương, ta không lại đem tiểu xúc sinh này bẻ xương lột ra, ta Lôi Cốc Vân coi như là tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Dịch Minh Hồ gật đầu nói, người này thủ đoạn độc ác không hề nhân tính, lại đem thầy trò Tát Kiếm của đại kiếm đạo ta. Góc truyện audio.com, đình giết tại vùng ven chư thần thiên tiệm, ta giống nhau là hận không thể đem đào hồn luyện phách hắn. Lôi Cốc Vân tự nhiên biết Dịch Minh Hồ ý tứ, hắn nghi ngờ nói. Theo lý thuyết người này thu được chư thần bài, sẽ phải tiến vào chư thần tháp mới đúng là, vì sao ta không có thấy hắn? Dịch Minh Hồ nhàn nhạt nói. Dịch Dung thủ đoạn trăm triệu thiên thiên, Mạc Vô Kỵ này có thể ở số tuổi nho nhỏ liền bước vào thất phẩm đan đế hàng ngũ, cũng không phải hạng người đơn giản buông tha. Ta phỏng chừng người này hẳn là thông qua thủ đoạn Dịch Dung tiến vào chư thần tháp, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, chỉ cần hắn không chết, hắn liền ra. Nếu là hắn chết ở tại bên trong chư thần tháp coi như hắn gặp may mắn. Vừa tiến vào này ánh sáng màu vàng đại môn, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một cổ lớn lực lượng mạnh mẽ đưa hắn cuồn cuộn nổi lên, tại dưới lực lượng mạnh mẽ đó, hắn cả nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có. Phát thông, một đạo lạnh như băng hàn ý thẩm thấu lại đây, Mạc Vô Kỵ biết hắn hẳn là rơi vào trong nước, hắn trước tiên liền đem đại hoang mang ra. Đại hoang vừa ra đến chính là một quyền đánh tới, cuồng bạo thiên nguyên lực lượng tại chung quanh hắn nổ tung, lại đem một mảnh thủy vực trực tiếp đánh văng ra ngoài một cái to lớn vòng xoáy. Một con quái thú miệng đầy răng cá bén nhọn lưu lại một mũi vết máu, cấp tốc bỏ chạy. Mùi tanh truyền đến, Mạc Vô Kỵ lập tức cũng cảm giác được không tốt, hắn gọi một câu đại hoang, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mặt nước. Sau một lát, vô số loại cá thú không biết tên liền tràn ngập địa phương hắn vừa mới náo thân. Mạc Vô Kỵ cảm giác được từng đợt rét run, nếu là hắn chậm một hồi, hắn đã bị nuốt đầu khớp xương nuốt cho bột phấn cũng không có. Cũng không biết Tố Tịch truyền tống đến địa phương nào đi, chỉ hy vọng nàng đừng giống như mình, bị truyền tống đến trong chỗ nước nguy hiểm này. Mạc Vô Kỵ không có co dũng khí tế xuất phi toa, mà là cùng đại hoang cẩn thận từ mặt nước đi qua, hạ xuống rơi vào bãi cát vùng ven một khối trơn tuột cự thạch. Tại cự thạch xung quanh, là một mảnh xám trắng hạt cát thoạt nhìn cùng thông thường bãi cát không có bất kỳ hai loại. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nhảy qua đến trên bờ cát đi, bên người đại hoang bỗng nhiên lần nữa phi thân nhảy lên, lại là một quyền đánh xuống. Bành, chung quanh cát đá tại trong tiên nguyên hóa thành cho bụi, một con vật nhỏ như tinh linh bình thường vậy tại dưới một quyền này cấp tốc bỏ chạy, trong thời gian ngắn liền vọt vào giữa nước biển cách đó không xa, biến mất vô tung. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, thực lực của đại hoang hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Vừa rồi đại hoang một quyền kia coi như là đại tiên đế cũng phải toàn lực chống đỡ, mà cái kia nhỏ tinh linh bị đại hoang một quyền này ẩm ở trên người cư nhiên có thể trốn vào trong nước biển. Đại hoang, đây là vật gì, đáng sợ như vậy? Mạc Vô Kỵ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đại hoang ồm ồm đáp, hình như là cái gì khí linh, cụ thể là cái gì khí linh ta cũng không biết. Nói xong, đại hoang đưa tay sờ sờ đỉnh đầu. Khí linh, một cái khí linh liền mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Hắn rơi ở trên mặt đất quả nhiên trong chỗ sâu bị đại hoang đánh vỡ ra cát đá, hắn nhìn thấy một cái đồng vòng khuyên to lớn. Cái này đồng vòng khuyên không? Góc truyện audio.com, biết là tài liệu gì luyện chế thần niệm của Mạc Vô Kỵ căn bản là thẩm thấu không đi vào. Bất quá vòng khuyên đồng thật giống như một khối sắt vụn bình thường giống nhau, đã không còn bất luận cái gì tinh khí. Đại hoang, ta đã nhìn ra, vừa rồi chạy trốn cái kia khí linh hẳn là cái này đồng vòng khuyên. Này đồng vòng khuyên thoạt nhìn dường như so với cửu phẩm tiên khí còn mạnh hơn. Mạc Vô Kỵ vừa nói một bên nghi ngờ đưa tay đi bắt cái kia đồng vòng khuyên. Ầm, một đạo thủy tiễn từ trong nước biển vọt ra, lần nữa đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Cũng may đại hoang đang ở bên người Mạc Vô Kỵ, lần nữa một quyền đánh ra. Phát thông, một tiếng nổ vang, tứ từ trong nước lao tới lần thứ hai bị đại hoang đánh bật trở về. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Bỏ mẹ rồi, đại hoang, chúng ta lập tức rời đi cái chỗ này. Khí linh kia không phải là dễ trêu, đại hoang mỗi lần đánh ra một quyền liền phải tiêu hao hết một bộ phận thanh tinh, một khi đại hoang tiêu hao hết thanh tinh, hắn ở chỗ này càng là giữ nhiều lành ít. Về phần cái vòng khuyên đồng này, Mạc Vô Kỵ phải không dự định lấy đi. Hắn khẳng định vòng khuyên này là khí linh, hắn một khi lấy đi, khí linh tuyệt đối sẽ đuổi theo đến tìm hắn liều mạng. Cách chương.